Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, bắt đầu đùa bỡn lòng người. Triều Trạch Vương quốc quốc vương là có được hệ Loja Numa Numa Nomi đầm lầy người. Tên là Watanora, Bạch Tuyết Vương quốc do Bạch Tuyết Vương hậu trưởng khống. Đồng dạng là hệ Loja năng lực giả. Yuki Yuki Nomi người sở hữu. Erasmus Vương quốc quốc vương tên là Ibra, có được hệ dơ quần huyến thú loại con rơi hình thái. Bato Bato Nomi, Model, Vampire. Sau cùng kiếm chi quốc quốc vương là một đời đại kiếm hào Milagron. Adop, ngoặc kép, ta đi, người nói phía trước ba cái trái cây là cái gì sao quỷ? Cái này mẹ nó không phải tại kịch bản bắt đầu sau đều có sao? Hợp lấy, đều là trận đại chiến này qua đi, những thứ này tiền nhiệm chết rồi, mới bị hậu nhân cướp đoạt. Còn có cái cuối cùng, một đời đại kiếm hào Milagron, hắn cùng Hawkeye Mihawk quan hệ thế nào? Lão cha sao? Cho nên, về sau Hawkeye Mihawk thường trú hòn đảo kia, kỳ thật chính là kiếm chi quốc phế tích. Hina tiếp tục nói, những này là phản chính phủ liên minh tổ chức người đề xuất. Nhưng lại không phải toàn bộ, ngoại trừ cái này bốn cái cường đại quốc gia. Sau lưng của bọn hắn còn có mười mấy tiểu quốc gia đều tham dự phản chính phủ hành động, cùng một ít cá nhân tổ chức cùng thế lực. Nói chung, lần này địch nhân phi thường cường đại, hơn nữa số lượng phần đông, binh lực chí ít 1 triệu cấp bậc. Đây là một hồi có thể phá vỡ hiện tại thế giới chiến tranh. Phá vỡ thế giới chiến tranh à? Adobe cũng có chút không biết nên nói cái gì, làm cái gì. Lại nói, trong trận chiến đấu này, hắn đến cùng có thể thu hoạch được thứ gì đâu. Chí ít, nếu như hải tặc thế giới thật phát sinh qua trận đại chiến này lời nói, có thể tương lai vẫn như cũ là chính phủ thế giới đương ra. Điều này nói rõ, kết quả của cuộc chiến tranh này rất rõ ràng. Phản loạn một phương bị trấn áp. Ai, Hancock đại nhân, ngươi thở dài làm cái gì? Hina nhìn xem thở dài Hancock, rất là kỳ quái hỏi. Không có việc gì, ngươi qua đây. Adobe đối với Hina vẫy vẫy tay. Nhưng bất kể như thế nào, tại trận đại chiến này bên trong, hắn nhất định phải có chỗ bố trí. Trước mắt cái này nữ hải quân, cũng là có thể lấy khống chế lại. Là muốn ta thay ngài trả lương sao? Hina nghiêng đầu một chút, lại nghe lời nói đi tới. Adobe tại Hina đi đến trước mặt lúc, một thanh kéo qua cánh tay của đối phương, đem hắn dẹp đi trong ngực của mình. A, Hina kêu to, lòng đang run rẩy. Đây là, muốn làm gì? Chẳng lẽ, Hancock đại nhân muốn đối ta? Trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy lên. Adobe nhưng không có tán tỉnh ý tứ, mà là một cái sống bàn tay bổ vào Hina cái ót. Đem hắn đánh ngất xỉu, đằng sau, tiến vào thân thể của đối phương, triển khai mộng cảnh không gian, hết thảy đều là màu trắng mộng cảnh không gian bên trong. Hina lảo đảo tỉnh táo lại, sờ lên bị đánh cái ót, đây là đâu, ta đang làm cái gì? Cố gắng nghĩ lại, phát hiện chính mình tựa hồ bị Hancock đánh ngất xỉu. Ngươi tỉnh rồi, Adobe thanh âm truyền đến. Hancock đại nhân, Hina thử tiếng nhìn lại phát hiện là một cái nam nhân. Nhíu mày, chuyện gì xảy ra, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, còn có, nơi này là nơi nào? Hina đề phòng nhìn xem Adobe, không biết ta sao, trước đó chúng ta còn tắm chung đấy. Adobe lập tức biến thành Hancock bộ dáng, sau đó lại thay đổi trở về. Ngươi. Hina đơn giản không thể tin được, chỉ vào Adobe, Hancock đại nhân, thế mà, lại là ngươi biến thành, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý, Adobe mỉm cười, hoàn toàn chính xác, rất kinh hỉ, cũng thật bất ngờ, dứt bỏ trước đó mê mang luống cuống, Hina rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhìn xem Adobe cắn răng nói. Hina rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nha, rốt cuộc nghe được câu này lời kịch. Adobe liếm môi một cái. Cái này thế nhưng là Hina mang tính tiêu chí lời kịch a. Ngươi giả trang thành Bower Hancock, đến tột cùng muốn làm gì? Còn có, chân chính Bower Hancock đi nơi nào? Bị ngươi giết sao? Hoặc là nói, kỳ thật thế giới này căn bản cũng không có cái gọi là Bower Hancock. Hết thảy đều là ngươi giả trang. Hina nhìn xem Adobe chất vấn. Dù là trên người bây giờ vẫn như cũ sạch sẽ trơn tru. Cũng không quan tâm. Dù sao, trước đó đều bị thấy hết. Không, Hancock sẽ còn là tồn tại. Adobe hồi đáp, nàng ngay tại nữ nhi quốc an thai đâu. Cái gì? Hina cái cằm đều muốn rớt xuống. An thai, hải tặc nữ đế mang thai. Hài tử của ngươi, chẳng lẽ lại còn là ngươi? Adobe mắt trợn trắng. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không một mực trang tiếp đâu? Bảo lộ ra làm cái gì? Không sợ bị hải quân biết không? Hina rất kỳ quái. Adobe có thể một mực trang tiếp, cũng sẽ không có người phát hiện. Thế nhưng là hắn không có lựa chọn bại lộ, ở trong đó có âm mưu gì? Còn có nơi này, đến tột cùng là địa phương nào? Một mảnh trắng xóa, toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ có màu trắng. Nơi này, thật là tại quân hạm bên trên sao? Vẫn là nói, hai người đã không ở quân hạm bên trên. Nếu như không có ở đây, cái kia quân hạm thế nào? Bị phá hủy sao? Càng nghĩ, Hina càng cảm thấy sợ hãi. Hoặc là nói, nữ nhi đảo cũng đã trở thành phản chính phủ liên minh một thành viên. Đây cũng không phải là không có khả năng. Dù sao phản chính phủ liên minh khí thế hung hung, liên hợp không ít thế lực, nữ nhi đảo chưa hẳn sẽ không tham dự vào. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, không có cái gì là không thể vứt bỏ. Adobe búng tay một cái, làm ra một cái ghế nằm, nằm đi lên, đối với Hina nói ra, ngươi là vấn đề thiếu nữ sao? Vì cái gì có nhiều như vậy vấn đề đâu? Ta làm như vậy tự nhiên có ta làm như vậy đạo lý. Xuyên tạc ký ức, đùa bỡn lòng người phương diện này, năng lực của hắn càng ngày càng bá đạo. Dĩ vãng, còn cần cân nhắc người khác kinh lịch gì gì đó, chỉ có thể xuyên tạc một bộ phận gì gì đó. Nhưng bây giờ, không sai biệt lắm cơ hồ đã không bị bất luận ngoại lực gì ngăn lại ngăn cản. Chỉ cần là bị hắn chỗ xuyên tạc ký ức, liền sẽ hoàn toàn thâm nhập người kia linh hồn, để nàng cảm thấy cái này thật sự chính là mình ký ức. Trừ phi là xuất hiện cùng đã có ký ức hoàn toàn tương phản lớn tương phản. Không phải vậy, hắn chỗ xuyên tạc ký ức liền sẽ trở thành người kia chân thật ký ức. Đây cũng là Adobe cùng Hina nói nhiều như vậy nguyên nhân. Bởi vì, đợi đến Hina từ mộng cảnh không gian bên trong rời đi thời điểm. Thời điểm đó Hina đã không phải là hiện tại Hina. Chí ít, ký ức vỡ sâu sẽ thêm ra một bộ phận nguyên bản không thuộc về nàng ký ức. Lại bị trở thành chính là mình đã từng trải qua ký ức. Tới, Adobe đối với Hina ngoác ngoác tay. Ngươi nằm mơ. Hina mắng, trước mắt người này thật sự là quá nguy hiểm, nàng không có khả năng đến gần, nhưng là, thân thể lại không nghe sai sự hướng Adobe đi đến. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Cảm thụ được đôi chân của mình hoàn toàn không dựa theo ý nghĩ của mình đi thẳng về phía trước. Hina rất là hoảng sợ, tựa như là trở thành một cái khôi lỗi, nội tâm thanh minh. Thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến. Đây là một kiện chuyện rất đáng sợ. Bởi vì, cái này đại biểu cho ngay cả chính ngươi cũng không biết chính ngươi sau một khắc sẽ làm một ít cái. Gì? Làm cái gì? Chỉ là để ngực tới mà thôi a. Adobe mỉm cười nhìn chạy tới trước mặt mình Hina. Sau đó lạnh lùng nói. Quỳ xuống, ngươi mơ tưởng. Phù phù, Hina quỳ xuống. Chậc chậc chậc, ngoài miệng nói không muốn, thân thể ngược lại là thật đàng hoàng sao? Adobe đưa tay, Tại Hina trơn mềm gương mặt bên trên sờ lên, sau đó cảm thấy dạng này có chút chưa đủ nghiền. Một cái sạch sẽ trơn tru mỹ nữ quỳ gối ở trước người. Đối với hắn mà nói, đã tính không được rất là kích thích đồ vật. Cho nên, hắn cười xấu xa một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, để Hia sạch sẽ trơn tru trên thân thể nhiều hơn một bộ quần áo. Là hải quân chế phục, đồ đồng phục hấp dẫn, nam nhân mộng tưởng, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ta vì sao lại dựa theo lời của ngươi hành động? Hina nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem tại chính mình gương mặt bên trên tìm tòi bàn tay. Rất muốn dùng mình tay bẻ gãy nó, lại phát hiện chính mình cả người đều không thể động đậy. Ngay cả trái ác quỷ năng lực đều không thể động dùng. Đến cùng là vì cái gì? Trước mắt hỗn đản này, rốt cuộc là ai? Thế mà liền trái ác quỷ năng lực đều có thể giới hạn sao? Ta thật không đối ngươi làm cái gì. Kỳ thật đều là chính ngươi chủ động mà thôi. Adop nhìn xem Hina nói nghiêm túc. Dù sao, ta chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi. Ngươi nếu là chính mình không muốn tới như thế nào lại tới đây chứ? Mà ngươi bây giờ đến đây, nói rõ ngươi nội tâm cũng là muốn tới. Cho nên, hành động của ngươi hết thảy đều là từ tâm mà thôi. Ta cũng không có bức bách ngươi bất luận cái gì. Adop bàn tay chậm rãi trượt, nắm một cái bánh bao lớn, dùng sức một chảo, màn thầu bị bắt biến hình. Nhưng hiển nhiên, cái này màn thầu dùng tài liệu rất tốt. Dù là bị bắt biến hình, nơi tay buông ra đằng sau, một hồi liền lại biến thành nguyên dạng. Đau quá, Hina nhíu mày, trong ánh mắt mang theo đau đớn. Adop căn bản không có thương hương tiếc ngọc. Nàng cảm giác chính mình bánh bao lớn đều sắp bị bóp nát. Nội tâm không ngừng thúc giục thân thể né tránh. Nhưng là thân thể nhưng căn bản không nghe sai khiến. Hina thề, đây tuyệt đối là Adop động tay động chân. Không thể nào là nội tâm của nàng liền có loại này thụ ngược đãi khuynh hướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.